Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thật là lớn kỳ đà cản mũi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Rondobu biệt thự thấp thoáng ở một mảng. Lớn cây cối xanh tươi tốt trong, Krishna là khách quen của nơi này, vệ binh gác cửa cũng đối với nàng rất khách khí. Đây là một cái nhà màu vàng kim biệt thự, điển hình kiểu Âu Châu kiến trúc, vô luận từ góc độ nào nhìn đều là nguy nga không dứt. Theo Krishna giới thiệu nói, biệt thự này là nước Pháp một cái nổi tiếng kiến trúc sư thiết kế. Hai người đi mấy trăm mét, rốt cuộc đã tới cửa biệt thự. Đi vào lúc này Rondobu còn đang ăn điểm tâm. Nguy nga lộng lẫy phòng khách có không ít người làm ở hầu hạ Rondobu. To lớn cẩm thạch trên bàn ăn bày đầy không thiếu món ăn ngon món ngon. Hay, Hoa Hạ Long, ngồi xuống ăn một hồi. Rondobu nhiệt tình nói, Phó Tổng thống các hạ, cảm ơn ngài mời, ta đã ăn sáng xong. Dương Thiên Long khách khí nói, vậy ngươi không ngại ta trước ăn điểm tâm đi. Rondobu cười nói, không ngại, đường đột viếng thăm quấy rầy ngài. Dương Thiên Long một mặt xin lỗi nói, Hoa Hạ Long, ngươi thật là một có lễ phép người. Rondobu vừa nói vừa cầm lên ánh vàng rực rỡ nĩa sâm một khối. Béo khỏe thịt bò đút vào trong miệng. Chờ đợi hơn 20 phút sau, Rondobu rốt cuộc dùng hết rồi bữa ăn sáng. Krishna đơn giản hồi báo một chút Dương Thiên Long bái phỏng công việc. Ngươi cần máy bay trực thăng làm gì? Rondobu cũng rất kỳ quái. Ta muốn xem rậm rạp Congo rừng mưa nhiệt đới. Dương Thiên Long cười nói, nếu như các hạ có thể giúp ta, ta sẽ thật tốt cảm ơn ngài. Rondobu cùng người Hoa giao tiếp nhiều, tự nhiên biết ý tứ trong lời nói này. Cho dù Krishna cũng ở tại chỗ, hắn cũng không chút do dự đưa ra ba ngón tay. Vừa vặn có cái người Nhật có chiếc máy bay bị chúng ta không thu. Như vậy đi, ngươi cho ta 300.000 đô la. Cái máy bay này ngươi lái đi. Được, Dương Thiên Long một tiếng đáp ứng. Rondobu khẽ mỉm cười, trên mặt thịt béo cũng vặn thành một khối. Hai bên ước định, qua mấy ngày Dương Thiên Long đi thẳng đến Kinshasa một cái phi trường quân sự đi xách máy bay. Bất quá Dương Thiên Long cũng sẽ không lái. Hắn hướng Rondobu nói lên có thể hay không tìm một người huấn luyện viên dạy một chút. Cái vấn đề này tự nhiên không làm khó được Rondobu. Hắn sảng khoái đáp ứng. Hoa Hạ Long, có cần gì? Tùy thời có thể cho Krishna gọi điện thoại. Nếu như nàng không giải quyết được, ngươi cũng có thể đến tìm ta. Trước khi đi, Rondobu cười nói, chân thực rất cảm tạ ngài. Các hạ, Dương Thiên Long nói, chính là chuyện nhỏ, đếm xỉa đến làm gì? Rondobu mặt đầy không có vấn đề. Rời đi Rondobu biệt thự sau đó, Dương Thiên Long không khỏi thở ra một hơi dài, cả người vô cùng nhẹ nhàng, vừa gặp trước Dương Thiên Long cùng bạn gái hắn đi ra. Đầu sư tử đi nhanh lên tới, thấy toàn bộ giải quyết sau đó, đầu sư tử một mặt cảm kích ôm Krishna chính là một hồi cuồng hôn. Cục cưng, ta phải đi làm, phòng làm việc còn có một đống lớn sự việc cần xử lý. Krishna có chút tiếc nuối nhìn đầu sư tử nói, ta đưa ngươi, sau đó ta hồi đi thu thập gian phòng. Đầu sư tử hiện ra hết quan tâm. Được, Krishna sau khi nói xong lại cho đầu sư tử một cái thật to hôn. Cùng hai người tách ra sau đó, Dương Thiên Long cũng vội vàng bận rộn đi chuẩn bị buổi chiều 5 giờ nghênh đón Alin công tác. Xe bán tải rót đầy dầu. Đem xe rửa sạch sẽ, trở lại gian phòng nhìn xem phục vụ viên trưng bày hình trái tim hoa hồng. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, thời gian đã là buổi chiều 3 giờ 30, Dương Thiên Long nhanh chóng đi xe hướng sân bay đi tới. Buổi chiều 4 giờ, vững vàng dừng xe ở sân bay. Ở sân bay, Dương Thiên Long lại có thể thấy cõng cái túi Tần Khả Tuyền. Dưới mắt Tần Khả Tuyền tựa hồ có chút không vui, mặt đầy ngưng trọng, cho đến Dương Thiên Long cùng nàng lên tiếng chào. Tần Khả Tuyền cái này mới phản ứng được. Tần Khả Tuyền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, gạt bỏ một nụ cười châm biếm kêu lên. Sư huynh, ngươi thế nào? Có người khi dễ ngươi sao? Dương Thiên Long một mặt ân cần nói. Tần Khả Tuyền lắc đầu một cái. Không việc gì, ngay cả có chút nhớ nhà. Thấy nguyên lai là như thế nguyên nhân sau đó. Dương Thiên Long giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. 2 tháng sau đó các người liền có thể về nhà. Hắn cười an ủi. Tần Khả Tuyền gắng sức gật đầu một cái. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sư huynh, ta đi vào trước. Được, Dương Thiên Long cười cười nói. Tần Khả Tuyền gật đầu một cái. Tiếp liền hướng chờ máy bay lầu đi tới. Ngay tại Tần Khả Tuyền mới đi không bao lâu, bộ hạng mục 2 người tuổi trẻ lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương đại ca, một nam một nữ người tuổi trẻ thân thiết kêu hắn một tiếng. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Các người tốt, các người là theo Tần sư muội cùng đi đón người sao? Đón người? 2 người tuổi trẻ sững sốt một chút, tiếp lắc đầu một cái. Chúng ta là tới đưa có thể Tuyền. Nàng chuẩn bị trở về nước. Trở về nước? Dương Thiên Long kinh ngạc không thôi. Nàng trở về nước làm gì? Chị Tần trong nhà xảy ra chút chuyện. Chúng ta tới đưa nàng. Mới vừa đem xe bạc tốt. Cô gái nói. À, liên tưởng đến trước đây Tần Khả Tuyền diễn cảm. Dương Thiên Long cảm giác được nhà nàng ra cũng không phải là chuyện nhỏ. Bất quá cùng bọn họ chạy đến lúc này Tần Khả Tuyền đã đi vào kiểm tra an ninh. Dương Thiên Long bọn họ không có lên máy bay bài, tự nhiên không thể đi vào. Ngay tại lúc này, hắn bên người cô bé này điện thoại vang lên. Tuy nói Dương Thiên Long nghe không gặp Tần Khả Tuyền nói cái gì, nhưng là thông qua trước mặt cô bé này tiếng trả lời, Dương Thiên Long có thể cảm giác được Tần Khả Tuyền cũng không muốn để cho mình biết nhà nàng sự tình phát sinh. Người giúp ta mật thiết chú ý một chút. Nếu như Tần sư muội trong nhà quả thật có việc khó, nhất định phải kịp thời nói cho ta. 2 người tuổi trẻ gật đầu một cái. Ở đưa đi 2 cái đồng bào sau đó, thấy thời gian sẽ đến ngay, Dương Thiên Long nhanh đi đến ra cửa trạm. Lúc này cách Alin máy bay hạ xuống thời cơ chỉ có không tới 5 phút. Chờ đợi thời gian luôn là rất dài. Cho dù chỉ có ngắn ngủi 5 phút. Đối với Dương Thiên Long mà nói, cái này 5 phút giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Rốt cuộc, lữ khách từ bên trong lục tục đi ra. Alin vóc dáng rất cao. Ở trong đám người cũng rất là nổi bật. Hôm nay nàng ở váy đầm dài bên ngoài còn bộ kiện áo khoác. Làm Dương Thiên Long thấy Alin một khắc kia. 2 người kìm lòng không đặng đang ôm nhau. Nụ hôn nóng bỏng liền một lúc lâu lúc này mới tách ra. Dương Thiên Long kéo Alin tay. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên một cái thanh âm bay vào lỗ tai. Hụ hụ hụ, Dương lão đệ, ta tháo, Lưu Thắng Lợi thanh âm. Làm Lưu Thắng Lợi thấy được Alin lúc này hắn cũng không khỏi làm sững sốt một chút. Ồ, đây không phải là cái đó nữ tiếp viên hàng không sao? Tốt không xấu hổ, Dương Thiên Long cùng Alin chố mắt nhìn nhau. 2 người mặt đầy ngại quá. À, mới vừa rồi ta có thể không có gì cả thấy được. Lưu Thắng Lợi vội vàng nói, ngắn ngủi sau khi điều chỉnh. Dương Thiên Long ngược lại cũng thản nhiên. Lưu đại ca, bạn gái ta, chính là lần trước cái đó nữ tiếp viên hàng không. Trách không thể như thế quen mắt. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc, các người làm việc trước, ta còn phải đón người. Đối mặt sau đó, Lưu Thắng Lợi liền chui vào đám người. Cục cưng, chúng ta hồi khách sạn đi. Alin nhẹ nhàng nói câu. Được, thân ấy, dắt Lin tay, 2 người từng bước một hướng bãi đậu xe đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http tiuyencv.com/suong-tsoon-tsaon-tsai-tsai-y-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.